Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 870, thành công. Ban ngày ở trong quán cà phê ngẫu nhiên cho Phù Xuyên nói vài câu. Buổi tối nếu như Tạ Dĩnh ở nhà liền đi qua Tạ Dĩnh bên kia. Xong việc còn có thể thuận tiện dạy dỗ Văn San San. Hoặc là Kỳ Tuyết Nhi. Đương nhiên. Phần lớn thời giờ vẫn là trong nhà bồi Nhiệm Na cùng Bàn Nhược. Triệu Tử Vũ mộng còn tính là bình ổn. Một mực cũng không có làm tiếp ác mộng. Thời gian cứ như vậy trải qua. Rốt cục lại đến Hiểu Tuyết đến cho để cho mình rút ra dược thời điểm. Hiểu Tuyết gọi điện thoại. Tô Cảnh đi Hiểu Tuyết trong nhà. Có lẽ là bởi vì đã không khách khí. Hiểu Tuyết lần này liền áo ngủ cũng không mặc. Nhìn bộ dáng của nàng cũng hẳn là vừa mới tắm rửa xong. Hẳn là đều chuẩn bị xong. Tự mình nằm xuống. Tô Cảnh bên này lấy ra bình đi tới Hiểu Tuyết bên người. Trực tiếp dùng thần lực bắt đầu rút ra Hiểu Tuyết trên người dược. Vừa mới tiếp xúc đến dược. Tô Cảnh liền cười. Thành công. Hắn có thể cảm giác được cái này dược bên trong ẩn chứa bản thân Pandora lực lượng. Cỗ lực lượng này liền tiềm phục tại trong dược cũng không có phát động. Mà Tô Cảnh có thể cảm ứng. Thậm chí điều khiển dược lực lượng. Mặc dù không có thử qua. Nhưng là Tô Cảnh có loại cảm giác. Nếu có người phục dụng cái này dược. Bản thân Pandora lực lượng liền sẽ theo dược tính tiến vào thân thể của đối phương bên trong ẩn núp. Xuống tới. Đây chính là Tô Cảnh kết quả mong muốn. Làm không tệ. Tô Cảnh đem dược lấy ra về sau. Hài lòng hướng về Hiểu Tuyết nói ra. Hiểu Tuyết gật gật đầu. Miễn là ngươi hài lòng liền tốt. Được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Lần sau thời điểm thông chi ta. Tô Cảnh không ở trong này chờ lâu. Dù là bây giờ là buổi tối. Lúc này Hiểu Tuyết kiều diễm động người còn đều không mặc gì. Cũng hấp dẫn không được Tô Cảnh. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái hiệu quả này. Làm sao thử? Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là sâu Ferryman. Dù sao Tô Cảnh làm như vậy chính là nhằm vào sâu Ferryman. Bất quá, hắn biết đến sâu Ferryman chỉ có 3 cái. Đầu tiên là La Triệu Lại. Sau đó chính là Mộ Dung. Hai cái này là mình đều gặp. Còn có một cái đương nhiên chính là Mộc Lan. Trong truyền thuyết Hoa Mộc Lan. Chỉ bất quá cùng Triệu Lại không phải một cái hạt khu. Mở đầu thường xuyên xuất hiện. Cho nên Tô Cảnh có ấn tượng. Nhưng trên thực tế lại chưa từng gặp qua. À đúng rồi. Còn có một cái bàn tử cùng một cô gái. Cũng là chết về sau trở thành sâu Ferryman. Một cái bàn tử dân công. Một cô gái. Đương nhiên. Hiện tại bọn hắn còn không phải sâu Ferryman. Cho nên. Càng nghĩ. Tô Cảnh tạm thời cũng không tìm tới một cái người thích hợp. Bất quá, hắn không biết không quan hệ. Về sau sẽ lại có cơ hội. Bây giờ tìm không đến sâu Ferryman. Có thể tìm quỷ đến thử xem. Dù sao đối với quỷ đến nói, dược cũng đồng dạng có hiệu quả. Quỷ thứ này, địa ngục bên trong có rất nhiều. Tô Cảnh trực tiếp đi địa ngục, tìm đến Thang Kim Bảo. Có cái gì tội ác tày trời quỷ hồn? Tô Cảnh trực tiếp hỏi, có a, dạng này quỷ hồn địa phủ có rất nhiều. Tìm một cái đến, không bao lâu, Thang Kim Bảo liền đã mang đến một cái lệ quỷ. Thoạt nhìn dữ tợn răng nanh, trên người tản mát ra hung khí vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện. Chỉ sợ hại chết qua không ít người. Cho ngươi một cơ hội, tiếp tục ở trong địa ngục chịu khổ, hay là hồn phi phách tán, triệt để giải thoát. Tô Cảnh hướng về cái kia lệ quỷ hỏi. Hồn phi phách tán. Người để cho ta hồn phi phách tán a. Cái kia lệ quỷ không chút do dự lựa chọn cái sau. Địa ngục hình phạt. Là một loại tra tấn. Giống như bị nhốt vào ngục giam bị thụ hành hạ người một dạng. Chết. Có đôi khi ngược lại là một loại giải thoát. Tô Cảnh gật gật đầu trực tiếp xuất ra dược. Vừa thấy được dược. Lệ quỷ cũng có chút kích động. Đồ chơi này đối với quỷ mà nói cũng là đại bổ. Chỉ bất quá hắn không biết đây là ý gì. Há mồm, Tô Cảnh nói xong, đem dược trực tiếp rót vào một phần nhỏ. Hấp thu dược về sau, có thể rõ ràng cảm giác được cái kia lệ quỷ trạng thái biến càng cường đại. Rất hiển nhiên hắn đã hấp thu dược hiệu. Bất quá cái này lệ quỷ mặc dù hung, nhưng cũng là cái có đầu. Cũng không có hấp thu dược về sau biến không có quy tắc. Ngược lại nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi. Ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao còn phải lãng phí? Chấm ngoặc kép, lãng phí. Không, đây chỉ là một loại thí nghiệm. Ngươi có thể cảm giác được có dị thường gì sao? Hoặc là không thuộc về dược lực lượng. Lệ quỷ cảm ứng chốc lát, khẽ lắc đầu, nói cách khác, ẩn núp Pandora lực lượng ở không có khởi động trước đó là không cảm giác được. Dạng này rất tốt, miễn cho bị người khác phát hiện. Đây chính là một cái ẩn núp thủ đoạn a. Tô Cảnh lại truy vấn xác nhận mấy lần, chiếm được chính xác trả lời thuyết phục về sau. Cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp phát động Pandora lực lượng. Trong khoảnh khắc, lệ quỷ thân thể liền bắt đầu co quắp, sau đó thân thể bắt đầu biến trong suốt lên, một hồi biến trong suốt, một hồi lại xuất hiện. Cùng lúc đó, lệ quỷ trên mặt càng là vô cùng dữ tợn, vốn là xấu xí bộ dáng biến càng thêm dọa người. Âm phong trận trận, toàn bộ không gian cũng bắt đầu tràn ngập xốc xếch khí tức. Cái này lệ quỷ phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tẩu một dạng. Có cảm giác gì? Tô Cảnh truy vấn, đau nhức, đau đến không muốn sống. Ta cảm giác mình giống như tùy thời muốn nứt ra một dạng. Lệ quỷ giữ tận đứt quãng hô, đồng thời phóng thích ra lực lượng. Tựa hồ muốn làm chút cái gì. Thế nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại đột nhiên biến đổi. Có chút mờ mịt, có chút kinh khủng. Ta lực lượng hoàn toàn làm không ra. À, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra. Phát động về sau không đơn thuần có thể sinh ra thống khổ. Thậm chí còn có thể phong ấn lực lượng. Cũng không biết, này phong ấn đối với quỷ hồn. Đối với Soul Ferryman có phải là giống nhau hay không? Dù sao Soul Ferryman là không có linh hồn. Cũng không biết này phong ấn hiệu quả nhằm vào là cái gì? Nhìn đến, quay đầu vẫn là phải tìm cơ hội dùng Soul Ferryman đi thử một chút mới được. Tô Cảnh một bên nói. Một bên hồi tưởng, nếu như nhớ không lầm, không bao lâu liền có thể có một cơ hội để cho mình đến thử nghiệm. Để cho ta giải thoát a. Lệ quỷ hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh gật gật đầu, ý niệm lần nữa di động, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, lệ quỷ thân thể trực tiếp liền nổ tung. Ở bạo tạc trong nháy mắt, thân thể phảng phất liền hóa thành hư vô biến mất không thấy. Không sai. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, cũng không có lại tìm quỷ hồn làm thí nghiệm, cơ bản đã có thể xác định, hiện tại chỉ cần xác định, đối với Soul Ferryman có hiệu quả hay không mà thôi. Còn cần sao? Thang Kim Bảo hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không cần, ngươi còn bận việc của ngươi à? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.